một mình con trước mộ cha, chiều chưa xuống đã sương xa ướt đầm. Cha nằm hụt cõi xa xăm, hắt hiu nắm cổ âm thầm nắng mưa. Thoáng cơn gió từ ngàn xưa, bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con. Đôi người năm tháng môi mồm, bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không. Cha nằm giữa cõi mênh mông, trên mồ gió vai nhân tàn ngẩn ngơ. Dòng sông vẫn chảy bờ vơ, cõi đời cát bụi mịt mù. Cha ơi, trước mộ cha, chiều chưa xuống đã sương xa ướt đầm. Cha nằm hụt cõi xa xăm, hắt hiu nắm cỏ âm thầm nắng mưa. Thoáng cơn gió từ ngàn xưa, bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con. Đôi người năm tháng môi mòn, bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không. Cha nằm giữa cõi mênh mông, trên mồ gió đời cát bụi mịt mù chân.